vóc người thon thả bước ra. Nàng đeo một chiếc mặt nạ sói bằng đồng, hai tay được bao bọc bởi một đôi bạo tay màu đen. Toàn thân không hề lộ ra chút da thịt nào. Hai chân nàng cách mặt đất khoảng một thước, cứ như vậy mà lơ lửng trong không trung. Tiểu thư cái gì cần sai bảo ta? Thiếu nữ đeo mặt nạ dùng một âm thanh lạnh lẽo hỏi. Lão Anh à, ta biết rằng lúc Hàng Huynh cùng bí mật bàn bạc với tổ phụ, thì người vẫn trong đại sảnh. Lúc đó ngoài việc tổ phụ truyền bí thuật thần niệm cho Hàng Huynh ra, còn nói gì khác không? Người đừng giấu ta điều gì? Ngân Nguyệt nhìn thẳng vào thiếu nữ đeo mặt nạ, rồi nghiêm túc hỏi. Thiếu nữ nghe vậy thì hai mắt hơi chớp động, nàng cười gượng gạo nói. Vì Ngao Khiếu đại nhân đã đem giao kèo của ta chuyển cho tiểu thư, nên hiện giờ ta chính là ảnh vệ của ngươi. Tất nhiên sẽ không giấu giếm điều gì. Ban đầu Ngao Khiếu đại nhân không nói về bí thuật vận dụng thần niệm, mà muốn gả tiểu thư cho Hàng đạo hữu. Đại nhân cam đoan rằng, chỉ cần Hàng đạo hữu đồng ý mối nhân sự này, chẳng những sẽ được đại nhân truyền cho kinh nghiệm tiến vào đại thừa kỳ, mà còn nguyện ý đem hơn phân nửa số bảo vật tích cóp cả đời, để lại làm của hồi môn. Tuy nhiên, Hàng đạo hữu vẫn từ chối, hắn chỉ đáp ứng dùng bí thuật thần niệm để giúp cho tiểu thư thôi. Tổ phụ nghĩ rằng chỉ cần ta cưới Hàng huynh là thỏa được ước nguyện, nên những sơ hở trong lòng sẽ bù lại được không ít. Nhưng người nghĩ như vậy là sai rồi. Với tính tình của Hàng huynh, hắn sẽ không thể nào đáp ứng chuyện này. Nếu hắn đồng ý mới làm ta thất vọng. Nhưng tổ phụ bị người ta từ chối như vậy, chắc là vẻ mặt rất khó coi à. Ngân Nguyệt thì thào nói. Sau khi Ngao Khiếu đại nhân bị từ chối, tuy trong lòng có chút không vui, nhưng đại nhân chẳng nói gì thêm. Dù sao, Hàng đạo hữu cũng không phải là loại tu sĩ hợp thể kỳ bình thường. Điều này cũng phải thôi. Lúc này đừng tưởng Hàng huynh phải xưng hô tiền bối với tổ phụ mà khinh thường. Sau này hắn có rất nhiều khả năng tiến vào đại thừa kỳ. Là hy vọng lớn nhất của hai tộc nhân yêu. Vì vậy dù có hậm hực gì, nhưng tổ phụ sẽ không thể nào gây bất lợi cho Hàng huynh được. Thôi, vậy cũng tốt rồi. Lão Ảnh à, người đi nghỉ ngơi đi. Ngân Nguyệt lo lắng một lúc rồi quay sang Ảnh vệ mà phân phó. Dạ vâng, Lão Ảnh xin cáo lui. Thiếu nữ đeo mặt nạ hơi khom người, thân hình cũng dần mờ nhạt đi, rồi biến mất giữa không trung. Còn Ngân Nguyệt cũng trầm ngâm trong chốc lát, rồi từ từ rời đi. Vòng tình quyết sắp phát tác, nên nàng cũng không dám trì hoãn thêm. Chồng trên danh nghĩa của Ngân Nguyệt là Thiên Khuê Lang Vương của yêu tộc. Hơn chục năm trước trong một trận đại chiến giữa yêu tộc và ma tộc, đã bất ngờ bị vài tên ma tôn đồng loạt đánh lén rồi ngã xuống. Kể từ đó, tia cố kỵ còn sót lại trong lòng Ngao Khiếu cũng đã tan đi, nên vừa rồi mới gặp Hàng Lập, lão đã muốn trực tiếp bàn đến chuyện hôn nhân của Ngân Nguyệt. Tất nhiên là Hàng Lập lựa lời từ chối. Ở trong lòng hắn, đối với Ngân Nguyệt, có đến bốn phần tình cảm theo kiểu bạn bè, bốn phần giống như huynh muội, còn chuyện yêu đương nam nữ, chỉ chiếm có hai phần mà thôi. Chính vì vậy mà hắn không ngại ngùng từ chối lời đề nghị của Ngao Khiếu. Nhưng thầm thầm hắn cũng đã quyết định, nếu như bí thuật sử dụng thần niệm của Ngao Khiếu không thể nào chữa trị hoàn toàn cho Ngân Nguyệt, thì hắn sẽ tìm cách khác để giải quyết vấn đề này. Khi đã có quyết định trong lòng, nên cũng không suy nghĩ nhiều thêm. Hai mắt dần khép, hắn đầu ngồi tu luyện. Cứ như vậy, mấy ngày sau đó, Hàng Lập một mạch ở trong gian phòng bí mật tu luyện bí quyết mà Ngao Khiếu lão tổ truyền cho. Theo lời của Ngao Khiếu, chỉ cần đem pháp quyết này tu luyện đến thành tựu nhất định, khi đó cơ thể sẽ tự phát ra một loại năng lực có khả năng khắc chế các dao động thần niệm của vô tình quyết. Đương nhiên là pháp quyết này chẳng phải chỉ có như vậy. Nó đối với người tu luyện cũng có không ít điểm tốt, so với các loại pháp quyết chuyên môn tăng cường thần niệm thì hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa sau khi tu luyện pháp quyết này, Hàng Lập phát hiện ra một điều rất đáng vui mừng. Theo như Ngao Kiếu lão tổ nói, việc luyện tập pháp quyết này rất gian nan, nhưng đối với hắn mà nói lại thoải mái vô cùng, cứ một mạch như suối đổ thành sông, cực kỳ thuận lợi. Sau khi nghiền ngẫm kỹ, cuối cùng hắn cũng hiểu được việc này có liên quan đến luyện thần thuật của hắn. Dù sao hắn cũng tu luyện thành công luyện thần thuật phức tạp của tiên giới. Các loại bí thuật tu luyện thần niệm bình thường này